Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1700, Tông Sư. Hai cỗ vô cùng kinh khủng năng lực sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, huyết sát môn trưởng môn trực tiếp bị đánh bay ra mấy chục mét. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói, Triệu Phúc, lại là ngươi, đây cũng là một cái cạm bẫy. Triệu Phúc khẽ mỉm cười nói, không sai, huyết sát môn trưởng môn, các ngươi mong muốn săn giết Dương Phong, chúng ta cũng tương tự muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Vì lẽ đó hôm nay ngươi có thể chết. Triệu Phúc vừa mới nói ra, một vòng đại nhật từ một bên bay lên, ẩn chứa đốt cháy hết thảy, tịnh hóa hết thảy khủng bố uy năng, hướng huyết sát môn trưởng môn nghiền ép mà đi. Đại nhật thần vương Vương Hạo, đáng chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyết sát môn trưởng môn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng nhanh lùi lại. Cái kia một vòng đại nhật đụng vào huyết sát môn trưởng môn biến thành huyết quang bên trên. Đại nhật viêm điên cuồng đốt cháy, đem huyết quang hết thảy đốt cháy, tịnh hóa, từng trận sương mù không ngừng bốc lên. Trong chớp mắt, huyết sát môn trưởng môn liền bị Vương Hạo một chiêu kéo xuống một cánh tay. Ánh lửa lóe lên, đem cánh tay kia đốt cháy hầu như không còn, hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Vương Hạo, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp 10 báo. Huyết sát môn trưởng môn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo huyết quang, hướng bên trên bầu trời bay đi. Trấn yêu phù, đúng lúc này, một tên xuyên đạo sĩ phục, khí chất xuất trần trung niên Mỹ nam tử, từ một bên đi ra, vung tay lên một chương màu vàng phù lục bay thẳng ra, phóng ra hào quang sáng chói, rơi vào huyết sát môn trưởng môn biến thành huyết quang bên trên. Không, thiên đạo môn môn chủ, ngươi đáng chết. Huyết sát môn trưởng môn một tiếng hét thảm, hiện ra thân hình, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Chết! Vương Hạo một tiếng quát chói tai, hóa thành một vòng đại nhật, từ trên trời hạ xuống, một chưởng đánh vào huyết sát môn trưởng môn đầu bên trên. Vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức bộc phát, liền đem huyết sát môn trưởng môn đầu oanh bạo. Đây cũng là một cái cạm bẫy. Khát máu thiếu chủ phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không dám tùy tiện động đậy. Hắn có thể cảm ứng được Triệu Phúc đã dùng khổng lồ tinh thần lực khóa chặt hắn. Một khi hắn hơi có dị động, liền sẽ bị Triệu Phúc giết chết. Chiều cao 6 mét huyết ma thiếu chủ cũng nhìn chòng chọc vào Triệu Phúc, giọt giọt mồ hôi chảy xuống, không dám có bất kỳ dị động. Triệu Phúc trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói, thật là đáng tiếc, lúc này đây, ba người chúng ta liên thủ, chỉ xử lý một cái huyết sát môn trưởng môn, cái khác mấy người, thật sự là quá cẩn thận, lúc này đây, vì có thể đem Dương Phong nhất kích tất sát, tà đạo chẳng những phái tới thiếu chủ bậc cường giả, thậm chí còn có tông sư cường giả giấu ở một bên áp trận. Huyết sát môn trưởng môn bị Triệu Phúc ba người liên thủ trấn sát đằng sau. Còn lại tà đạo tông sư bậc đều lựa chọn rút lui nơi đây. Triệu Phúc trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng, khẽ cười nói, Dương Phong, lúc này đây ngươi làm được thật xinh đẹp. Lẻ loi một mình, liền trấn sát nhiều như vậy tà đạo ma đầu. Tam đại thiếu chủ liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thật là không tầm thường. Thiên đạo môn môn chủ nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Dương Phong lẻ loi một mình, liền trấn áp tà đạo tam đại thiếu chủ cùng chín đại trưởng lão. Loại này chiến lực có thể xưng nghịch thiên, hoàn toàn có thể nói là tông sư bậc phía dưới vô địch quái vật kinh khủng. Ngay cả đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Vương Hạo tuổi còn trẻ thời điểm, cũng không có khủng bố như vậy chiến lực. Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt tự tin nói, bọn họ thua với ta là chuyện đương nhiên, bởi vì ta là thiên tài. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Hạo mỉm cười, tán thưởng vài tiếng, liền cho Dương Phong áp trận, để Dương Phong xuất thủ chém giết là thiếu chủ cùng huyết ma thiếu chủ. Đằng sau, một chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay tới, dừng ở một đoàn người trước người, chở một đoàn người hướng đế đô Lạc Dương phương hướng bay đi. Thần đều Lạc Dương đặc biệt sự tình cục tổng bộ tổng cục dài văn phòng. Dương Phong cùng thập vạn đại sơn yêu tộc kết minh, làm mồi nhử, săn giết tà đạo cao thủ. Hai chuyện này ngươi cũng làm rất khá. Ta đặc biệt sự tình cục thưởng phạt phân minh, ngươi lập xuống đại công, liền sẽ đạt được khen thưởng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đặc biệt sự tình cục nguyên lão một trong. Vương Hạo chậm rãi nói, đặc biệt sự tình cục nguyên lão quyền cao chức trọng, gần với đặc biệt sự tình cục tổng cục dài, phó tổng cục trưởng, một khi đi các nơi, liền có thể điều động các nơi đặc biệt sự tình cục cùng địa phương chính phủ lực lượng. Trừ cái đó ra, tại đặc biệt sự tình trong cục bộ, cũng có cực lớn quyền hạn, đa tạ tổng cục dài. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh nói, nhìn thấy Dương Phong bình tĩnh bộ dáng, Vương Hạo mỉm cười, đem một cái chìa khóa ném cho Dương Phong nói, ta biết ngươi muốn cái gì, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng linh quả chờ linh tài, đặt ở 7 tầng 8 trong tủ bảo hiểm, đây là két sắt chìa khóa. Nghe được Vương Hạo lời nói, Dương Phong sắc mặt vui mừng nói, đa tạ tổng cục dài. Nói xong, Dương Phong liền đi thu lấy Vương Hạo chuẩn bị linh quả linh tài. Đằng sau, Dương Phong liền bế quan tu luyện, mượn nhờ linh quả linh tài đề thăng thực lực bản thân sức chiến đấu. Bóng đen biết, khát máu giáo, huyết sát môn, huyết ma tông tứ đại tà phái vây giết Bình Giang đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong. Kết quả thảm bại, khát máu thiếu chủ, huyết sát môn thiếu chủ, huyết ma thiếu chủ, một đám bóng đen môn chủ lão chết thảm tại Dương Phong trong tay. Huyết sát môn trưởng môn bị tổng cục dài Vương Hạo trấn sát. Tại Dương Phong bế quan thời điểm, một đầu tin tức một chút tại mạng lưới bên trên xuất hiện, dẫn nổ toàn bộ mạng lưới, gây nên vô số thảo luận, khát máu thiếu chủ vậy mà chết tại Dương Phong trong tay. Cái này khả năng không lớn a. Khát máu thiếu chủ, linh tức giận triều tịch trước đó, cũng đã là tuyệt thế võ giả. Linh tức giận triều tịch đằng sau, đã tiến hóa trở thành tiên thiên trung kỳ võ giả. Làm sao có thể chết tại Dương Phong trong tay? Đại hạ nhật báo không có khả năng tuyên bố giả tin tức. Cũng chính là nói, những cái kia tà đạo cao thủ đều chết thảm tại Dương Phong trong tay. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Tông sư phía dưới, đệ nhất nhân, tiên thiên vô địch cường giả khủng bố. Ngoặc kép phẩy, đại hạ quốc mạng lưới bên trên, xôi trào khắp trốn, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều cho rằng, Dương Phong đã tiên thiên vô địch. Cái gì tiên thiên vô địch? Bất quá là chỉ là một cái địa phương nhỏ xuất thân người bình thường thôi. Khát máu thiếu chủ bọn họ bất quá là một chút bất nhập lưu tà ma ngoại đạo. Tại cường giả chân chính phía trước, căn bản không chịu nổi một kích. Tiên thiên vô địch, thật là lớn miệng tức giận. Chờ hắn đến thần đều Lạc Dương, liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là tiên thiên vô địch? Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thần đều Lạc Dương ngọa hổ tàng long. Không biết ẩn núp bao nhiêu cao thủ. Bọn họ nhìn thấy mạng lưới bên trên nghị luận đằng sau. Cả đám đều lòng sinh không tin phục. Chuẩn bị cho Dương Phong một bài học. Cho hắn biết cái gì mới thật sự là tiên thiên nhân vật vô địch. Thần đều Lạc Dương Tuyết Mai trang viên là Lạc Dương bên trong cấp cao nhất trang viên một trong. Linh tức giận triều tịch trước đó, chỉ có đứng đầu nhất chính thương danh lưu, đỉnh cấp minh tinh mới có thể tiến vào. một chiếc màu đen limousine đứng tại Tuyết Mai Trang Viên trước đó. Xuyên một thân chính trang, nhìn qua anh Tuấn tiêu sái dương phong cùng xuyên một thân tử sắc lễ phục dạ hội. Tỏ ra mỹ lệ xinh đẹp, nhưng lại thanh thuần vô cùng cao duyệt. Từ xe con bên trên đi xuống, tiến vào Tuyết Mai Trang Viên bên trong, tốt nhiều cao thủ trẻ tuổi. Bọn họ chắc hẳn chính là tất cả lớn huyết mạch thế nhà Ẩn Thế Tông môn thế hệ trẻ tuổi cường giả. Dương Phong vừa tiến vào Tuyết Mai Trang Viên, liền thấy từng người xuyên lộng lẫy nam nữ trẻ tuổi hình thành nguyên một đám vòng quan hệ, đang tại giao lưu. Những kia tuổi trẻ nam nữ đại bộ phận đều là tuyệt thế võ giả, không thiếu tiên thiên võ giả. Lúc này Dương Phong đã tấn thăng làm tông sư võ giả, nhận được mời đặc biệt tới tham gia Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi tụ xế. Dương Phong đến rồi, hắn chính là Dương Phong, tông sư phía dưới vô địch thiên tài. Cái gì tông sư phía dưới vô địch thiên tài, thật là không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép phẩy, Dương Phong cùng Cao Duyệt một bước vào Tuyết Mai Trang Viên. Từng tia ánh mắt liền rơi vào hắn thân bên trên. Từ xây đức đến rồi. Lạc Dương tông sư tiềm long bảng đứng đầu bảng. Từ xây đức, hắn quả nhiên đến rồi. Ngoặc kép phẩy. Tuyết Mai trong trang viên đột nhiên rối loạn tưng bừng. Một tên dáng người khôi ngô, ngũ quan đoan chính, oai hùng bất phàm nam tử trẻ tuổi đi đến. Tại bên cạnh hắn, còn theo vài tên nam nữ trẻ tuổi. Từng cái đều là nhân trung long phượng, khí chất bất phàm. Đồng Chí Minh đến rồi. Lạc Dương tông sư tiềm long bảng thứ tịch, Đồng Chí Minh, hắn cũng tới. Ngoặc kép phẩy. Tuyết Mai trong trang viên lần nữa bạo động. Một tên dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang mỉm cười đi vào Tuyết Mai trang viên bên trong. Đồng Chí Minh đi đến Dương Phong bên cạnh, trong mắt lướt qua một đạo vẻ khinh miệt nói: "Dương Phong, ta là Giang Châu Đồng gia Đồng Chí Minh, nghe nói ngươi danh xưng tiên thiên vô địch, nhưng dám cùng ta luận bàn một hai?" Giang Châu Đồng gia là thế gian mạnh nhất 12 thần ma thế nhà một trong, nắm giữ tông sư bậc lão tổ thủ hộ, Thiên Tinh Thần Kiếm càng là thiên hạ kỳ công. Dương Phong bất quá là một cái tam tuyến tiểu thành thị phó cục trường, làm sao có thể dám cùng Đồng thiếu đánh một trận? Dương Phong, ngươi nếu là không dám cùng Đồng thiếu một chiến, liền thành thành thật thật đăng tải tuyên bố, nói ngươi không phải Đồng thiếu đối thủ. Ngoặc kép phẩy. Đồng Chí Minh sau lưng 10 cái tùy tùng líu díu mở miệng mỉa mai, khiêu khích, buộc Dương Phong cùng Đồng Chí Minh một trận chiến. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên nói: "Đồng Chí Minh, đánh với ngươi một trận cũng là có thể, bất quá ta luôn luôn không làm không có chỗ tốt chiến đấu. 10 khỏa thiên địa linh quả, 50 ước tiền mặt, xem như kẻ bại hướng người thắng thanh toán chiến lợi phẩm, nhất định phải trong vòng 10 ngày thanh toán." Đồng Chí Minh một chút chần chờ nói: 10 khỏa thiên địa linh quả, Đồng gia với tư cách đại hạ quốc mạnh nhất 12 thần ma thế nhà, nắm giữ tông sư bậc lão tổ thủ hộ, Giang Châu xuất hiện rất nhiều linh sơn cũng đều tại Đồng gia trong khống chế. Coi như thế, muốn xuất ra 10 khỏa thiên địa linh quả, cũng không phải một chuyện đơn giản. 10 khỏa thiên địa linh quả nếu như đối với nắm giữ thần ma huyết mạch thiên tài sử dụng, có thể tại thời gian rất ngắn bên trong tạo ra được một tôn tiên thiên võ giả. Tất cả đại ẩn thế thần ma thế nhà sở dĩ cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng là bởi vì nắm trong tay rất nhiều tòa linh sơn, nhận được rất nhiều thiên địa linh quả, mới có thể liên tục không ngừng lợi dụng linh quả, cường hóa huyết mạch của mình chi lực, tạo ra được vô số cao thủ. Dương Phong khẽ cười nói: "Chẳng lẽ ngươi cho là mình thất bại? 10 chiêu, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta 10 chiêu, coi như ngươi thắng, 10 chiêu không thể đánh bại ngươi,